Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói rất khẽ: "Em là Huệ Hương đây. Em đã được nhập vào xác cô gái này vừa chết xong. Từ nay anh đủ tư cách dọn về đây rồi nhé." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.